Mỗi thế giới tô một lần. Chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thương nghiệp lui tới người. Bổn văn từ LWCS 520. Đầu phát, nàng tạm dừng một chút, nhẹ nhàng bâng quơ mảnh đất qua Cố Nguyên Châu tên. Diêm Chính Kỳ cười thanh, tự trong cổ họng giật ra, như là cười lạnh, lại phảng phất chỉ là hắn thói quen hừ thanh. Hắn đem bình rượu dơ lên, ngửa đầu mồm to rót hạ. Văn Anh thấy thế không thể không đi đoạt lấy hắn cái chai. Người rốt cuộc làm sao vậy? Vừa mới ở trên xe không còn hảo hảo sao? Hảo, đừng uống. Nàng mạnh mẽ dùng sức đem cái chai đoạt lại đây. Diêm Chính Kỳ, bình đế nện ở trên quầy bar, phát ra thanh thúy mà một thanh âm vang lên thanh. Rượu nhân tranh đoạt bỗng nhiên hoảng ra bình khẩu, nhỏ giọt tạp hai người trên người. Nàng có thể phát giác hắn đôi mắt hồng khoa trương, nhưng hắn là vừa uống rượu liền lên mặt loại hình, đôi mắt hồng cũng mau. Qua không bao lâu hồng bệnh sởi cũng muốn mọc ra tới. Lại uống nhiều nói không hảo liền phải xảy ra chuyện. Ta làm sao vậy? Hắn lại cười một tiếng, người lười biếng mà từ nửa ghé vào trên quầy ba tư thế ngồi dậy tới. Hắn bỗng nhiên bắt lấy tay nàng, một tay đem nàng kéo đến chính mình trước mặt. Lão bà, người cảm thấy ta là cái dạng gì? Cái gì? Ta hữu dụng sao? Văn Anh hơi giật mình. Ngươi có hay không cảm thấy ta chính là cái phế vật? Hắn nửa híp mắt xem nàng, khóe miệng độ cung dơ lên treo cười, đều có một cổ tự diễu tàn nhẫn kính từ cười để lộ ra tới. Lệnh nhân tâm hốt hoảng. Đừng nói bậy, ngươi có phải hay không còn ở vì kia bút đơn đặt hàng sinh khí? Nàng ở trong đầu tổ chức lời nói, an ủi hắn nói, ngươi đừng nghe người ta nói bậy. Cố Nguyên Châu nói ngươi là bởi vì hắn cho ngươi tin tức thắng đơn đặt hàng. Ngươi liền cho rằng hắn nói rất đúng. Ngươi chừng nào thì như vậy nghe hắn nói. Chính ngươi vì nó làm nhiều ít nỗ lực chính ngươi biết. Hắn cho ngươi tin tức thật sự có thể tạo được tính quyết định tác dụng sao? Ta xem chưa chắc. Nói như vậy, Cố Nguyên Châu không đem tin tức nói cho ngươi. Nàng một đốn, nhìn thẳng hắn ánh mắt. Hắn vì cái gì đem tin tức cho ta? Hắn nhìn nàng cười. Không có gì. Ta chỉ là tưởng, ta có phải hay không chậm trễ ngươi phát triển? Hắn như là không nhìn thấy nàng không tán đồng biểu tình, tiếp tục nói. Có ta như vậy lão công ở ngươi bên cạnh, ngươi có thể hay không cảm thấy đặc biệt mệt? Lại muốn chiếu cố sự nghiệp của ta. Lại muốn chiếu cố ta lòng tự trọng. Lo lắng vượt qua ta quá nhiều, lòng ta liền sẽ không cao hứng, rất mệt đi. Văn Anh trong mắt xẹt qua một đạo ánh lửa. Diêm Chính Kỳ, ngươi có biết hay không chính ngươi đang nói cái gì? Không có việc gì, ngươi nếu là giống như bọn họ ghét bỏ ta, liền cùng ta nói thẳng. Ta khinh thường ngươi cái gì? Nàng cũng bực. Ta khinh thường ngươi ta sẽ cùng ngươi kết hôn. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi gả cho ta phía trước, căn bản không biết ta mẹ nó là loại người này. Loại người như vậy, nàng càng là tức giận, đôi mắt liền càng là rét run. Chấm, người nói rõ ràng, ta đến tột cùng gả cho loại người như vậy. Người có thể hay không đừng ấu trĩ, động bất động liền vì không cần thiết sự phát hỏa. Người khác nghĩ như thế nào ngươi liền như vậy quan trọng sao? Người nếu là xem khởi chính ngươi, hà tất để ý người khác thấy thế nào ngươi? Ta ấu trĩ, xác thật, đối với ngươi mà nói, ta sở hữu hành vi hành động đều như vậy ấu trĩ. Căn bản không xứng với, hắn tự giễu cười mới vừa hiện lên, trên mặt thình lình bị nghênh diện bát một chén nước, nháo đủ rồi không có. Nàng lãnh đạm mà, ngươi cho rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì? Ta nói ngươi ấu trĩ, không phải nói ngươi không bản lĩnh, cũng không phải nói ngươi thua không nổi. Ta nói chính là, ngươi tự cho là chính mình lưng đeo rất nhiều chuyện. Không có người lý giải ngươi đang làm cái gì. Chìm đắm trong vì người khác hy sinh cảm xúc. Cho rằng toàn thế giới đều thực xin lỗi ngươi. Đều phải quán tính tình của ngươi. Hắn ngơ ngác mà xem nàng. Ta biết ngươi ở sau lưng làm cái gì. Nàng mệt mỏi mà nói. Ta vẫn luôn đều biết. Ta biểu hiện quá cường thế. từ nào đó trình độ thượng hạ thấp ngươi uy tín. Diêm thị có lẽ yêu cầu một cái năng lực không tồi con dâu. Lại không cần một cái uy tín sẽ cái quá Diêm thị người thừa kế con dâu. Người nhà của ngươi cho ngươi tạo áp lực. Làm ngươi đem ta điều đến cương vị khác. Làm một cái hữu danh vô thật người phụ trách. Đương một tôn bình hoa. Cho nên ngươi cố tình làm chính mình biểu hiện không có năng lực đi quản lý. Cần thiết muốn ta tại bên người mới có thể. Công ty từ kia một lần trọng đại sự cố lúc sau. Nàng cũng đã tạo uy tín. Đổi thành mặt khác hàng không người khó có thể áp đảo cục diện. Diêm chính kỳ vị này danh chính ngôn thuận người thừa kế lại không chịu đứng ra giữ thể diện. Bọn họ cũng chỉ có thể mặc kệ nàng ở cái này vị trí thượng đợi. Đi, phụ trợ, Diêm chính kỳ làm hắn nên làm công tác. Hắn quyết sách sai lầm là thật sự. Năng lực không bằng nàng cũng là thật sự. Nhưng không có kém đến mọi người sở nghị luận cái kia nông nỗi. Hắn ngay từ đầu chỉ là muốn dùng biện pháp này ứng phó cục diện. Ai ngờ sau lại sự tình mất đi khống chế. Văn Anh vẫn luôn cho rằng nguyên chủ cũng không biết chuyện này. Bởi vì không có minh xác dấu hiệu biểu hiện nàng biết. Nhưng liền ở cùng Diêm chính kỳ ở chung trong quá trình. Nàng chậm rãi phát giác. Nguyên chủ có lẽ là biết đến. Bằng nàng đối người nam nhân này hiểu biết. Bằng bọn họ ở chung trong quá trình điểm điểm tích tích. Nàng giác quan thứ 6 có lẽ đã sớm nói cho hắn. Rất nhiều không thể giải thích sự sâu chuỗi ở bên nhau đáp án đến tột cùng là cái gì. Chẳng qua nàng không có một cái minh xác cụ thể nhận chi mà thôi. Này có lẽ chính là nàng trước sau khó có thể buông hắn nguyên nhân. Hắn có lẽ là so ra kém nàng. Nhưng hắn tuyệt không phải một áp liền suy sụp loại hình. Hắn tự nhận đây là nhà hắn người cho áp lực. Là hắn hẳn là vì hắn ngăn trở áp lực. Cho nên gượng gạo mà không chịu đối nàng nói. Nàng cũng liền làm bộ chính mình không biết. Ngươi chịu giữ gìn ta. Ta thật cao hứng. Ngươi chịu vì ta thoái nhượng. Ta cũng thực cảm động. Nàng nhẹ giọng nói. Nhưng là, chỉ tiếc, Diêm chính kỳ bản thân cũng không phải tài trí bình thường. Hắn lòng tự trọng lại cường. Bị người coi như tránh ở lão bà sau lưng thừa lương nam nhân với hắn mà nói là một loại sỉ nhục. Loại này sỉ nhục cảm giác càng tích càng sâu. Nếu ngay từ đầu hắn vì tình yêu trả giá vui vẻ chịu đựng. Như vậy dần dần mà. Vô số người trào phúng ánh mắt. Công ty công nhân nhóm trong lén lút khắp nơi có thể nghe thấy nghị luận. Trốn không xong nhãn hội tụ thành chỉ thạch giống nhau áp lực đè ở trên người hắn. Lúc này làm hắn đi theo Văn Anh nói. Trước mắt cục diện là hai người bên trong chỉ có thể có một người lưu lại nơi này. Mà hắn muốn hy sinh sự nghiệp của nàng. Hắn làm không được. Hắn cũng nghĩ tới rời đi Diêm thị. Đi khác công ty mưu cầu phát triển. Nhưng hắn thân phận quá mức mẫn cảm. Cha mẹ trưởng bối cũng kịch liệt phản đối quyết định của hắn. Làm đường đường Diêm thị tập đoàn người thừa kế đi cho người khác làm công. Bọn họ ném không dậy nổi cái này mặt. Nhìn như chỉ có một xuất khẩu thi đơn lựa chọn đề. Mà hắn chỉ có thể liều mạng khắc chế chính mình đi. Này không thể nghi ngờ gia tăng hắn thống khổ. Văn Anh cũng đem càng ngày càng nhiều tinh lực đầu nhập ở sự nghiệp giữa. Vì thế giao tranh, nếu công ty không cần hắn, gia đình cũng không cần hắn. Dần dần mà, hắn liền thật sự bắt đầu giống người khác nói như vậy phóng túng chính mình. Tìm kiếm lạc thú. Người ở thống khổ thời điểm liền sẽ từ đáy lòng toát ra một tia ác ý, hắn thống khổ. Liền muốn người khác bồi hắn cùng nhau thống khổ. Hắn hành động xác thật một lần lại một lần đau đớn Văn Anh. Mà từ từ không xong hôn nhân, gia tăng hắn tránh thoát xúc động. Hắn hoảng hốt một cái chớp mắt, giống như là ở nàng nhắc nhở hạ. Một lần nữa hồi tưởng khởi chính mình ước nguyện ban đầu. Nhưng bất quá một lát hắn lại cười. Ở nàng không chú ý thời điểm, lấy quá bình rượu không ngừng mà hướng trong miệng rót hết. Nam nhân hầu kết lan lộn, hắn thô lỗ mà lau sạch bên miệng rượu mát. Nhưng là ta còn là làm ngươi thất vọng sự tình. Đối, không sai, ta liền mẹ nó là một kẻ cặn bã. Lâu, nàng hít một hơi thật sâu. Người nhẫn nại rất nhiều ta minh bạch, ta cũng giống nhau. Ngươi hiểu không? Khả năng đây là hôn nhân. Hôn nhân, hắn cong môi. Văn tổng xác thật thừa nhận rồi rất nhiều. Hắn ngữ khí như cũ là châm chọc mỉa mai. Người uống rượu đầu óc không thanh tỉnh. Đi ngủ một giấc, ngày mai buổi sáng lên chúng ta bàn lại. Văn Anh cảm thấy đau đầu. Mà ở thấy hắn toát ra vài phần điên kính ánh mắt lúc sau. Lại cảm giác được Mạc Danh hoảng hốt. Không rõ nguyên do, nàng tránh ra hắn tay xoay người muốn đi. Lại không có thể đi ra hai bước. Đã bị nam nhân bỗng nhiên một chút túm trở về. Đánh vào hắn ngực, người nói đây là hôn nhân. Người cũng ở nhẫn nại ta. Hắn nghẹn ngào gầm nhẹ thanh ở nàng đỉnh đầu vang lên. Vậy ngươi mẹ nó vì cái gì muốn cùng Cố Nguyên Châu làm ở bên nhau? Nàng một đốn, đột nhiên ngẩng đầu, nàng biểu tình tựa như đang hỏi. Ngươi như thế nào biết? Rõ ràng chính xác mà đâm tiến Diêm Chính Kỳ trong ánh mắt. Hắn bắt lấy tay nàng buộc chặt, đỏ đậm đôi mắt lại gia tăng nhan sắc. Ngươi thật đúng là đem ta coi thành đứa ngốc. Ngươi từ nơi nào biết? Hắn đưa điện thoại di động giải khóa ném tới nàng trước mặt. Trên màn hình là hắn tại đây phía trước mở ra album. Dừng lại ở một chương trên ảnh chụp. Bối cảnh là một nhà ca kịch viện cửa chính khẩu. Có lẽ là lo lắng thanh âm bị bốn phía người nói chuyện thanh bao phủ. Nam nhân ghé vào nữ nhân bên tai nói nhỏ. Nữ nhân nghiêng tai lắng nghe. Khóe môi mỉm cười. Này động tác chẳng sợ chưa từng có giới. Nhưng bọn hắn trên nét mặt lại có người khác khó có thể tham gia thân mật. Lại sau này phiên, còn có một chương là ở thương trường cửa. Nam nhân xách theo túi mua hàng đi ở nữ nhân phía sau. Tầm mắt vẫn luôn không có từ trên người nàng lệch khỏi quỹ đạo. Có thể thấy được hai chương đều là hấp tấp chụp hình. Hình ảnh có chút mơ hồ, nhưng cũng có thể nhận ra trên ảnh chụp người. Chính là Văn Anh cùng Cố Nguyên Châu. Thẩm Diệp cho ngươi, nàng hỏi, ai cho ta quan trọng sao? Hắn đem nàng túm tiến chính mình trong lòng ngực, nóng bỏng hô hấp gần trong gang tấc, cặp kia đỏ đậm trong ánh mắt có rõ ràng điên cuồng. Giải thích, Văn Anh ý đồ tránh thoát hắn, nhẹ chào nói, còn muốn giải thích sao? Ngươi cùng Thẩm Diệp là cái gì quan hệ? Ta cùng hắn chính là cái gì quan hệ? Ta nói, ta cùng Thẩm Diệp căn bản là không phải ngươi tưởng tượng cái loại này. Hắn nói đột nhiên ngừng lại. Như vậy gần khoảng cách, làm hắn ngửi được trên người nàng không thuộc về nàng hơi thở. Là nam nhân có nhàn nhạt mùi thuốc lá nước hoa. Sắc mặt của hắn chợt biến đổi. Người cùng hắn lên giường. Người nghĩ đến đâu đi? Nàng bị hắn chảo đau tay. Mày nhíu chặt, người trước buông ra. Nàng vừa dứt lời, nam nhân ấm áp hô hấp phút chốc người dừng ở nàng bên môi. Theo sát. Hắn lực hiện thô bạo hôn một đường rơi xuống nàng cằm. Xương quai xanh, hắn động tác quá mức đột nhiên. Văn Anh không hề phòng bị. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị hắn gắt gao giam cầm tại bên người. Mà hắn tay đang ở lấy không dung kháng cự tư thái đi giải nàng quần áo. Khống chế nàng giãy giụa tay. Hắn dồn dập hô hấp bên trong. Ngữ khí hung ác, dựa vào cái gì làm ta buông ra? Hắn đâu? Chẳng lẽ ngươi tưởng cùng hắn ở bên nhau? Hắn trong đầu hiện ra hai người ở bên nhau hình ảnh. Này kích thích hắn động tác càng thêm mãnh liệt. Dừng lại, đừng làm ta xem thường chuyện của ngươi. Nàng cực lực né tránh. Nhưng mà nam nữ lực lượng cách xa. Nàng giãy giụa với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Diêm Chính Kỳ, liền ở hắn sắp xé mở nàng áo trên khi. Nàng rốt cuộc ở hắn lơi lỏng dưới tránh ra tay tới. Dùng sức quăng hắn một cái tát. Nam nhân động tác đột nhiên im bặt. Nàng nhìn thẳng hắn nhìn sau một lúc lâu. Ở ánh mắt của nàng chung, Diêm Chính Kỳ đột nhiên một cái giật mình. Giống như là phản ứng lại đây. Ta, chúng ta ly hôn. Trương Dì bị bừng tỉnh đi vào quầy ba thời điểm. Chính gặp được Văn Anh đề ra một kiện áo khoác chạy lấy người. Cùng với nàng quăng ngã môn rời đi tiếng vang. Thời gian giống như đảo ngược. Như cũ là đầy đất hỗn độn. Mà nam nhân đem vùi đầu nơi tay trong tay. Cảm xúc u ám. Chật vật đến cực điểm. Hắn nghe thấy được tiếng bước chân. Lại không có ngẩng đầu. Ta có phải hay không làm sai? Hắn thanh âm mờ mịt mà thống khổ. Trương Dì vừa đi gần nói. Ngày đó cũng là ở chỗ này. Thái thái hỏi qua cùng ngài giống nhau vấn đề. Hắn nghe vậy ngẩng đầu lên. Tác giả có lời muốn nói. Viết Diêm Tưởng mạnh mẽ phát sinh quan. Hệ này đoạn thời điểm mơ màng sắp ngủ. Hôm nay ngủ thần bám vào người. Cảm giác cảm xúc không phải thực đúng chỗ. Không đủ kịch liệt. Còn tưởng như thế nào kịch liệt. Không có đem tưởng viết cảm xúc viết ra tới. Rất muốn sửa lại. Trương A Di lớp học sắp bắt đầu giảng bài lạp. Chúng ta anh đem sự đều nói cho nàng nghe. Phi thường có chuẩn bị. Hằng ngày cầu dinh dưỡng dịch Pimi. Quảng cáo. Cách chương.